ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Chiến Kỳ Thu. Kiếm tiên trở lại quê hương. Đại nhân, người nhất định phải vì tiểu nhân làm chủ a. Vừa tiến vào quán trọ, đập vào mắt có thể thấy được, chính là một bộ tử trạng thê thảm thi thể, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nhíu chặt lông mày. Một chút tâm lý năng lực chịu đựng độ chênh lệch quan viên thậm chí tại chỗ phát ra nôn khan. Ngay tại vừa rồi, có mấy cái nhìn qua liền không giống như là người tốt hòa thượng. Hắn, bọn hắn, chấm ngoặc kép, http delta, www, e beta viết hoa ô kappa bao, y e, chúng ta giết người. Nam nhân lời nói vẫn chưa nói xong. Ba giới cùng một đám truyền kinh các tăng nhân chạy tới cổng. Một nhãn trêu tức nhìn xem trong phòng tình cảnh. Như thế nhìn thấy mà giật mình. Lại không ai cảm thấy hổ thẹn. Thậm chí có chằm chằm lấy thi thể trên mặt đất lộ ra dư vị biểu lộ. Giống như là đang nhớ lại mới vuốt ve an ủi. Các ngươi lại còn dám trở về. Nam nhân sợ vỡ mật giống như co quắp ngồi trên mặt đất. Tay run run. Chỉ hướng lấy ba giới cầm đầu truyền kinh các tăng nhân. Có can đảm xử lý loại này ngành nghề. Nam nhân bối cảnh tự nhiên cũng không trong trắng. Một thân dữ tợn hình xăm. Dữ tợn thả người. Nhưng lại vào giờ phút này dọa tiểu trong quần. Một đám chọc chất lỏng màu vàng từ ống quần của hắn hạ lưu ra. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trong thanh âm càng là tràn đầy sợ hãi. Chính là bọn hắn. Chính là bọn hắn. Bọn này hung thủ giết người. Không, bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Bọn hắn là ma quỷ. Mời đại nhân vì ta làm chủ a. Trừng trị hung thủ. Nam nhân bắt được kim chấn hoa ống quần, như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại lạnh không tưởng nổi. Kim cục trưởng, người định xử lý như thế nào đâu? Một tay sáng tạo ra thảm như vậy kịch, rõ ràng là lấy hiền lành vi hoài tăng nhân. Lại không có chút nào lòng thương hại. Ba giới khắp khuôn mặt là hài lòng tiếu dung. Phảng phất làm ra việc ác người cũng không phải là chính hắn. Linh quản cục sơ lộ, để lệ quỷ lẫn vào thành khu. Truyền kinh các tăng nhân xuất thủ trấn áp tà ma. Một thị dân chết bởi tà ma chi thủ. Kim chấn hoa cố nén trong nội tâm buồn nôn, từng chữ nói ra nói. Ha ha ha ha, Kim cục trưởng, người thật đúng là một cái nhìn rõ mọi việc người tốt a. Nhìn rõ mọi việc, nhìn rõ mọi việc, chấm ngoặc kép, kim chấn hoa thanh âm rơi xuống. Truyền kinh các một đám tăng nhân trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười chiến thắng. Tiếng cười điên cuồng vô cùng, mà nam nhân kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như giống hết y như là trời sập không hiểu. Linh quản cục, không phải là vì bảo hộ dân chúng mà thiết lập sao? Bất tỉnh quan, bất tỉnh quan, người cũng xứng ngồi tại vị trí này. Nam nhân không kiềm chế được nỗi lòng, mặt đỏ bừng từ trên mặt đất đứng lên, liền muốn đi bắt kim chấn hoa cổ áo. Tà ma hung ác điên cuồng, tại nội thành sân bay đồ giết một người, dọa điên một người, còn xin các vị đại sư xuất thủ. Còn tên này vô tội thị dân một cái thanh minh. Kim chấn hoa sắc mặt lạnh lùng, mà sau lưng truyền kinh các đệ tử thì nhao nhao lộ ra cười xấu xa. Bao vây lại, quán trọ bên trong, truyền đến nam nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ầm ầm, một thanh âm đột ngột vang vọng bầu trời. Kia là long vấn thanh âm, phẫn nộ, không cam lòng, truyền khắp thành thị, toàn thể trốn đào nguyên kiếm tiên. Theo ta trở lại quê hương, phong tỏa tiên cảnh cửa vào, làm trái mệnh người. Chảm, lại một thanh âm vang lên. Đây là Sở Bắc, uy nghiêm, bình tĩnh, truyền khắp vạn lý trường thành. Trường thành thủ vệ quân, thu binh, thanh âm mênh mông tới cực điểm. Bút thú các 789 cái kia một đời hoa quốc người. Vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó phát sinh sự tình. Trên bầu trời dâng lên lưu tinh. Kia là một đạo lại một đạo trốn đào nguyên kiếm tiên lên trời mà đi thân ảnh. Cảnh tượng kinh thiên nghe rợn cả người. Cùng khi xuất hiện trên đời phong mang tất lộ nhất trí. Lần trước kiếm khí trường Hà Hoành không? Là vì trảm yêu trừ ma. Tận diệt si mị. Lần này, lại là vì rời đi. Cùng lúc đó, sừng sững tại trường thành biên giới 10 vạn bùn tượng đại quân lặng yên thối lui. Về xuống dưới đất Dũng Thông bên trong. Chiến kỳ gỡ xuống. Sở Bắc, hoàn toàn từ bỏ tại phương Đông phòng ngự. Cái này chính là các ngươi cái gọi là người phương Đông vương phạt thần đại quân. Sân bay sự vụ xử lý hoàn tất. Truyền kinh các tăng nhân thấy tốt thì lấy. Không còn đối Kim Chấn Hoa các loại linh quản cục thành viên làm khó dễ. Con thỏ ép cũng sẽ cắn người. Thuần chó loại sự tình này. Không thể quá mau. Đến tiến hành theo chất lượng. Trong phòng tiếp tân, Kim Chấn Hoa một mực tại cho truyền kinh các tăng nhân nói Hoa Quốc thế cục hôm nay. Nhưng tất cả mọi người không quan tâm. Cũng không có chăm chú lắng nghe. Chỉ là dùng khinh thường cùng mỉa mai thần sắc nhìn lấy bọn hắn. Giống như là đang nhìn hầu tử. Như thế lúng túng tình cảnh. Thẳng đến chốn đào nguyên kiếm tiên hiển thánh. Kiếm khí trường Hà Hoành treo thương khung lúc mới kết thúc. Một mực một bức coi trời bằng vung bộ dáng ba giới trên mặt cũng lộ ra khác cảm xúc. Gặp ba giới tựa hồ đối với chốn đào nguyên kiếm tiên cảm thấy rất hứng thú. Kim Chấn Hoa 10 phần thức thời đem chủ đề chuyển rời đến nơi này. Ba giới đại sư, đối chốn đào nguyên cảm thấy hứng thú. Ba giới nhẹ gật đầu. Phổ Tát lần này phải hắn đến đây. Thăm dò chốn đào nguyên hư thực cũng là một điểm. Thực không dám giấu giếm. Cho tới nay, cái kia sở cuồng đồ đều không thế nào để chúng ta cùng thế giới kia nhiều làm tiếp xúc. Bằng không thì, lại làm sao đến mức đây? Kim Chấn Hoa thở dài một hơi. Trên thực tế, Sở Bắc đối bọn hắn cũng là nhân trí đã hết. Tại chốn đào nguyên ngũ đại tiên nhân thế gia hủy diệt trước tiên. Hắn liền đem từ đó thu tập được tu luyện công pháp. Cùng tài nguyên cùng linh quản cục cùng hưởng. Duy nhất giữ lại cũng chính là như là thiên phạt pháp tượng. Ba đầu sáu tay. Mọi việc như thế không thể phòng chế thần thông. Chốn đào nguyên kiếm tiên thủ lĩnh tên là Long Vấn. Thực lực rất mạnh. Tây Trinh một trận chiến từng kém chút lấy tiên cấp chi thân để thần hỏa cảnh sinh linh vẫn mệnh. Hắn xuất lĩnh chốn đào nguyên kiếm tiên. Mỗi một cái đều có nhân tiên tu vi. Kết thành kiếm trận. Thần cảnh sinh linh cũng khó chiếm được chỗ tốt. Ba giới đang nghe Kim Chấn Hoa giới thiệu về sau. Trong mắt khinh thường hiển lộ vu biểu. Trước đó chế diễu Kim Chấn Hoa béo giống đầu thịt như heo tăng nhân càng là trực tiếp xùy cười ra. Tiếng, a không, ta thân yêu phương Đông bằng hữu. Ngươi phải biết, thần thánh cùng thần cảnh là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh. Đám kia cái gọi là phương Tây thần linh cùng ta Phật tướng so. Chính là gà đất chó sành. Các ngươi thật sự là quá vô tri. Nhân tiên bộ đội lại như thế nào? Chờ ngã Phật như, chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Ba giới bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo giống. Quát tháo ở cái này tăng nhân. Không cho hắn nói tiếp. Trong mắt thiêu đốt lửa giận mắt trần có thể thấy. Cái kia tăng nhân cũng rất nhanh ý thức được chính mình nói ra không lời nên nói. Vội vàng ngậm miệng. Mà Kim Chấn Hoa đang nghe một câu nói kia về sau. Trước mắt lại là đột nhiên phát sáng lên. Linh Sơn vị kia Phật Đà danh tự bên trong mang theo một cái đọc đúng theo mặt chữ. S-T-T-R-O-S. V-K-V-K-V-K-Epsilon viết hoa B-Omicron O-K-3-O-N-E. Vậy dĩ nhiên là trong truyền thuyết. Như Lai Phật Tổ. Xem ra truyền kinh các thế lực sau lưng. Lớn thực sự có chút không ra dáng. Hắn kiên định hơn tự mình trước đó quyết định. Sở Bắc cùng Phật Tổ. Hẳn là tuyển ai? Đã liếc qua thấy ngay. Hiện nay Phật Tổ còn chưa hàng thế. Còn cần nhân gian thay mặt người đi đường hỗ trợ làm việc. Nếu như mình có thể trong khoảng thời gian này giúp Linh Sơn lập xuống đại công. Tương lai Phật Tổ đông độ phổ độ chúng sinh. Tự mình nói ít cũng có thể hỗn cái trước La Hán quả vị. Nghĩ tới đây, Kim Chấn Hoa lập tức hưng phấn lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.